Câu được Hoa Hoa công tử. Chương 4, góc truyện audio.com. Thật thoải mái, đêm qua, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạc cùng tiếng sóng vỗ bờ. Lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên, Vũ Khiết vừa nhắm mắt đã ngủ rất say. Ngủ suốt 10 tiếng mới chợt tỉnh giấc, không cần phải đếm cừu, cũng không cần thuốc an thần. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chia tay Nhan Lập Khải. Cô có thể ngủ một giấc yên bình, có lẽ là do sức mạnh của thiên nhiên. Ở trong hoàn cảnh tươi đẹp thảnh thơi thế này, tâm hồn Vũ Khiết khó có dịp được thả lỏng. Tắm rửa xong, cô thay một bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, tập vài vận động tác cho khỏe người, mới đi tới nhà ăn. Gần tới nơi, hương thơm cà phê và bánh bao lan tới. Ngửi được mùi ngon, Vũ Khiết không khỏi cảm thấy dạ dày xôn xao, ừng ực vang rồi. Cuối cùng cũng có cảm giác đói bụng ghê gớm. Chuyện chia tay khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ thân thể của cô cũng có thể khôi phục bình thường. Vui vẻ đi vào phòng ăn. Cô cầm món trứng cuộn phương Tây cùng bánh sừng bò. Đi theo nhân viên phục vụ lấy một tách cà phê. Cô hít hà hương cà phê thơm nồng. À, đây chính là hương vị của hạnh phúc. Cô cảm thấy thật thỏa mãn. Cầm tách đường lên, bắt đầu đặc chế cà phê Đinh Thị. Bất chợt, em lại muốn uống trộm cà phê hả? Một thanh âm cười như không cười vang lên. Quỷ mặt dày, nghe thế, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Ai uống, tôi chỉ nhìn không được sao? Lừa gạt ai đây? Nhan Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh bàn cô. Thế sao phải cầm sữa tươi với lọ đường? Nói dối cũng phải viết bản nháp chứ. Hừ, mắc mớ gì tới anh? Quả nhiên, hai người kia cãi nhau, đầu giường đánh, cuối giường hòa, nhìn anh và Đường Tĩnh Tĩnh thân mật, lòng tốt của cô lại ít đi phân nửa. Tại sao lại không liên quan đến anh? Thần sắc Nhan Lập Khải bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận. Nếu em ngã bệnh, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tung ra sản phẩm của chúng ta. Nói gì thì nói, anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của em. Lời còn chưa dứt, Nhan Lập Khải đã kéo Đường Tĩnh Tĩnh ngồi xuống cạnh bàn cô. Vũ Khiết nhìn anh chằm chằm, khắp nơi đều có chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh tôi làm gì? Như vậy mới có thể đảm bảo em không uống trộm cà phê. Anh cười cười đáp lời. Hừ, quay mặt đi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh. Cô chuyên tâm ăn bánh sừng bò của mình, không thèm để ý tới anh. Mặc dù không cam tâm ngồi bên cạnh Vũ Khiết, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặc dù từ hôm qua cô và Nhan Lập Khải đã hòa hợp trở lại, nhưng mà chàng bạo phong kia vẫn để lại dư âm khiến cô khiếp sợ. Cô ta cuối cùng cũng hiểu rõ, người đàn ông này căn bản không thích cô ta làm nũng, om sòm la lối. Cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức mới cách ngày lại tìm chuyện chọc giận anh. Lòng thù hận với Vũ Khiết chỉ có tăng chứ không giảm. Nhan Lập Khải thà hủy bỏ hợp đồng với cô ta, chứ nhất định không chịu thay Vũ Khiết. Trừ bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong chứng tỏ trong lòng anh cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua, Vũ Khiết giải vây cho cô ta, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi. Tổng giám đốc Nhan, buổi sáng tốt lành, mọi người, buổi sáng tốt lành. Lúc này, chủ nhận bộ phận tuyên truyền bưng khay thức ăn, đột nhiên xuất hiện, nơi này có người ngồi sao? Anh chỉ vào chỗ ngồi đối diện Vũ Khiết. Không có, Vũ Khiết vội chào hỏi. Không có ai, mời ngồi, vậy sao? Mặt chủ nhiệm Lương hớn hở. Vậy anh cũng không khách khí. Hôm qua thấy được mị lực của mỹ nữ Đinh Vũ Khiết. Coi như không theo đuổi cô, có thể tiếp cận cô cũng tốt. Sắc mặt Nhan Lập Khải trầm xuống. Tên sắc lang này rốt cuộc muốn làm gì? Lập Khải, anh không đi lấy đồ ăn sao? Đường Tĩnh Tĩnh lên tiếng nhắc nhở anh. Em bưng tới giúp anh. Anh một chút cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến việc tên sắc lang này bình luận Vũ Khiết, trong lòng lập tức vang lên chuông báo động. Vẫn là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó mới an tâm được. Vậy cũng được, bĩu môi, trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh tức giận rời đi. Cô biết, mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng không chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc còn chưa kịp tới gần. Đã bị anh quăng khỏi cửa,

Anh không biết định nghĩa đối tốt của cô là như thế nào. Anh, Vũ Khiết chần chờ, bận rộn tìm từ thích hợp để miêu tả. Anh đưa tôi về phòng, còn tỉ mỉ thoa thuốc giúp tôi. Như vậy là đối tốt với em sao? Anh không nhịn được nhếch khóe miệng. Không đúng sao, cô đỏ mặt, có chút lúng túng, chăm chú nhìn cô hơi ngượng ngùng. Hai má trắng hồng, tim anh không khỏi đập thình thịch. Trực giác mách bảo muốn đi lên hôn lên cánh môi anh đào đang hé mở kia. Anh, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang tiến lại gần. Cô kìm lòng không được thì thào. Anh, thích tôi sao? Thích, Nhan Lập Khải hơi thất thần. Vậy anh, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Vậy sao lại muốn chia tay với em? Chia tay, hai chữ này, không khác gì sấm động trời cao. Khiến Nhan Lập Khải lập tức tỉnh táo. Anh đang làm gì? Phát hiện môi anh cùng cô cách nhau chưa đến 5 phân. Anh vội vàng lui về phía sau. Phù, may là anh kịp tỉnh táo lại. Nếu không lại tạo ra sai lầm lớn. Hai người đã đường ai nấy đi. Anh sao có thể có ý nghĩ không an phận được chứ? Anh nói rồi, anh đứng dậy, tạo khoảng cách với cô. Chia tay là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của em. Tự anh biết mình là hạng người gì. Tự nhận là không có biện pháp mang hạnh phúc tới cho em. Em đáng giá có được một người đàn ông tốt hơn anh 100.000 lần yêu thương em. Vậy sao không hỏi tôi? Cái gì mới khiến tôi hạnh phúc? Cô siết chặt bàn tay. Xin đừng tùy tiện quyết định thay người khác. Anh có sao? Anh lắc đầu. Hôn nhân và con cái là tiêu chuẩn hạnh phúc của hầu hết phụ nữ. Là xã hội định nghĩa. Không phải thứ anh có thể làm được. Nếu như anh nhận định điều tôi muốn là hôn nhân, vậy anh sai 10 phần rồi. Hiện giờ tôi không muốn kết hôn. Hơn nữa, đó là bởi vì em chưa tìm được đối tượng thích hợp. Anh ngắt lời cô, chỉ khi chúng ta chia tay, em mới có cơ hội gặp gỡ người đàn ông khác. Ở cùng anh, chỉ làm chậm trễ em thôi. Anh, cô cỡ nào muốn cho anh biết tình cảm của bản thân? Nói cho anh, cô không muốn hôn nhân. Con cái, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi, nhưng mà lòng tự ái, không cho phép tiết lộ quá nhiều tâm tư của mình, anh đã cố tình chia tay, cô còn mặt dày níu kéo làm gì, thì anh nói thích cô, nhưng chỉ là yêu thích có giới hạn, nếu không sao anh có thể giao cô cho người đàn ông khác. Dù là với cô, hay những người phụ nữ từng ở bên anh, yêu thích trong miệng anh, không phải giống nhau sao? Đều chung một loại mà thôi. Không phải vì ở chung lâu mà khác biệt. Cho nên mới có thể chia tay cô. Cô ở trong lòng anh không có vị trí gì đặc biệt. Không cần nói nữa. Tôi hiểu ý của anh. Vốn dĩ cô còn ôm chút hy vọng. Nhưng mộng đẹp hoàn toàn tan vỡ. Cứ tưởng rằng, trong lòng anh, cô có chút khác biệt. Không ngờ, nếu anh không cần mình, cô cần gì phải lấy mắt nóng dán mông lạnh. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Thấy sắc mặt cô không tốt, Nhan Lập Khải trầm giọng hỏi. Vô cùng không muốn giống như lúc trước, cô coi anh như kẻ qua đường. Đó là đương nhiên, cô lạnh lùng thốt, dù sao anh cũng rất tốt với tôi. Đúng không? Nôn, chia cũng chia rồi, người đàn ông này cần gì phải đối tốt với cô? Dỗi hơi săn sóc khiến cho cô hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi không sao rồi, anh có thể đi. Vũ Khiết cúi đầu sửa sang lại hòm thuốc, không thèm liếc anh một cái. Nhưng mà, bản năng, anh muốn lưu lại chăm sóc cô. Nhưng nhị cái gì, giọng cô càng lạnh hơn. Bạn gái đường muội muội của anh đang còn chờ ở nhà ăn. Người anh nên bồi là cô ấy. Không phải tôi, anh lại quên mất Đường Tĩnh Tĩnh. Liếc nhìn cô, Nhan Lập Khải cũng không nhiều lời nữa. Chẳng qua là lẳng lặng rời khỏi phòng của Vũ Khiết, biết rõ mình không còn lý do gì để lưu lại, nhưng trái tim mất mát không cách nào lái đi được. Cách chương.